Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại linh dược viên của Tử Dương Quan, không khí linh thiêng xưa nay luôn tràn đầy năng lượng. Nhưng hôm nay, linh khí đột nhiên tiêu tán. Những loại linh dược chân quý vốn tươi tốt bỗng chốc héo rũ. Nhất Đức, người trông coi linh dược viên, sắc mặt đại biến, không ổn, xảy ra chuyện gì rồi? Anh ta vội vã rót pháp lực vào trận pháp bảo vệ xung quanh linh dược viên. Nhờ trận pháp này, tốc độ tiêu tán linh khí chậm lại, nhưng nó vẫn không ngừng suy giảm. Nhất Đức nhíu mày, bấm đốt ngón tay tính toán, nhưng kết quả lại trống rỗng. Anh ta không thể rời khỏi linh dược viên quá lâu, nhưng vẫn quyết định ra ngoài để tìm hiểu. Vừa bước vào sân, anh ta đã thấy Tứ Linh đang luyện kiếm. Cô ta thấy Nhất Đức xuất hiện thì vui vẻ chạy đến. Giọng nói đầy hào hứng. Sư huynh, sao huynh lại ra ngoài? Không phải huynh đang bế quan trong linh dược viên sao? Nhất Đức không trả lời câu hỏi đó, mà đi thẳng vào vấn đề. Nhà họ Lệ có xảy ra chuyện gì không? Tứ Linh chớp mắt, khuôn mặt thanh tú thoáng nét ngây ngốc. Một lúc sau, cô ta mới hiểu ra sư huynh đang hỏi về gia đình của Lê Tán. Cô ta gật đầu, trước đây không lâu, nhà họ Lệ có gọi cho muội, nói rằng Lê Diệu đã chạy thoát, mệnh cách cũng đã được lấy lại. Muội đã dạy họ một đoạn chú ngữ, bảo họ thành tâm niệm theo. Nhất Đức gật đầu, tiếp tục hỏi, hiện tại tình hình thế nào? Họ đã lấy lại được mệnh cách chưa? Tứ Linh lắc đầu, muội không biết, muội không hỏi. Rồi cô ta bĩu môi, giọng có chút giận dỗi. Sư huynh, huynh vừa ra ngoài đã hỏi chuyện của họ, còn chưa hỏi thăm muội nữa. Nhất Đức không có tâm trạng để đùa giỡn với cô ta. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tứ Linh, rồi nghiêm túc nói, muội đi kiểm tra xem nhà họ Lê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu họ chưa lấy lại được mệnh cách, hãy ra tay giúp họ. Tứ Linh kinh ngạc, tại sao muội phải giúp? Xen vào chuyện này sẽ tổn hại âm đức. Tử Dương Quan tu hành đạo pháp chính thống, luôn đi theo con đường chính đạo, can thiệp vào những chuyện như thế này, liệu có đáng không? Nhất Đức chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý. Chuyện của nhà họ Lê là một trường hợp đặc biệt, có nguyên do riêng. Tứ Linh cau mày, đặc biệt thế nào? Nhất Đức liếc nhìn sư muội một cái, chậm rãi giải thích, họ đều là người nhà họ Lê, cùng chung huyết thống, có thể qua mặt thiên đạo, nhưng cô ta thì không. Lê Diệu là người ngoài, nếu can thiệp vào chuyện này, sẽ dính phải nhân quả. Tứ Linh bỗng nhiên trầm mặc, cô không thích dính vào những rắc rối thế này. Tứ Linh xuống núi chỉ để rèn luyện đạo hạnh, không muốn can dự vào tranh đấu thế tục. Nhưng bây giờ, Tứ Linh lắc đầu, dứt khoát từ chối. Muội không đi, chuyện nhà họ Lê, họ tự giải quyết. Nhất Đức nhìn sư muội, không hề ngạc nhiên trước phản ứng này. Anh ta mỉm cười, chậm rãi nói, nhưng nhà họ Lê dù sao cũng là huyết mạch thân nhân của Tam Sư Đệ. Nếu họ gặp chuyện, Tam Sư Đệ cũng sẽ bị liên lụy. Chẳng lẽ muội định đứng nhìn Tam Sư Huynh của mình bị vạ lây mà không làm gì? Tứ Linh hơi khựng lại, sắc mặt có chút thay đổi. Nhất Đức tiếp tục, Tam Sư Huynh của muội đang bế quan, nếu không ra được, muội đi. Tứ Linh lập tức cắt ngang, giọng điệu không còn do dự như trước. Nhất Đức cười thầm, anh biết sư muội từ nhỏ đã kính trọng Tam Sư Huynh nhất. Chỉ cần nhắc đến Tam Sư Huynh gặp nguy hiểm, Tứ Linh chắc chắn sẽ không ngồi yên. Quả nhiên, sắc mặt Tứ Linh tái nhợt, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuống núi. Trước khi đi, Nhất Đức dẫn tới một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp, mặc vest chỉn chu, khuôn mặt tròn trịa, lúc nào cũng mang theo nụ cười niềm nở. Đây là Tổng Giám Đốc Cù, Nhất Đức giới thiệu. Tứ Linh nhíu mày nhìn đối phương, cảm thấy có chút quen mắt. Nhất Đức chậm rãi nói tiếp, mười mấy năm trước, sư phụ chúng ta từng giúp tổng giám đốc Cù điều chỉnh phong thủy mộ tổ, giúp ông ta mang lại tài lộc. Sau khi sư phụ bế quan, ta thay người xem phong thủy và khí vận cho ông ấy. Có thể nói, gia sản mà tổng giám đốc Cù có ngày hôm nay đều nhờ vào Tử Dương Quan. Tổng giám đốc Cù lập tức chắp tay, khiêm tốn nói, Nhất Đức đạo trưởng quá lời rồi. Nếu không có sự giúp đỡ của quý quan, tôi sao có ngày hôm nay? Tôi vẫn luôn khắc ghi ân tình này. Nhất Đức gật đầu, ánh mắt quay sang sư muội, nghiêm túc dặn dò, Tứ Linh, muội còn trẻ, dù đạo pháp cao thâm, nhưng thiếu kinh nghiệm với thế tục, ta không yên tâm để muội xuống núi một mình, nên để tổng giám đốc Cù đi cùng. Gặp chuyện gì, nhớ bàn bạc với ông ấy. Tứ Linh có chút bực bội, phất tay nói, muội đâu còn là trẻ con nữa. Mấy năm nay, sư phụ bế quan, huynh bế quan, tam sư huynh cũng bế quan, còn nhị sư huynh không biết đi đâu. Chuyện trong quan đều do một mình muội lo liệu. Nhìn dáng vẻ bực tức của sư muội, Nhất Đức chỉ bật cười. Anh ta rất tin tưởng vào năng lực của Tứ Linh. Tuy cô còn trẻ con, chưa hiểu nhiều về thế gian, nhưng thiên phú lại hơn người, đạo pháp tinh thông, chuyện của nhà họ Lê sẽ không làm khó được cô. Nhưng điều anh lo lắng không phải là cô không xử lý được, mà là cô xử lý quá mạnh tay. Nếu chẳng may làm Lê Diệu mất mạng, thì sẽ vướng vào nhân quả. Nhất Đức chậm rãi nhắc nhở, Lê Diệu có thể chết, nhưng phải chết trong tay người nhà họ Lê. Muội nhớ kỹ, chúng ta là người ngoài, chỉ được hỗ trợ từ xa, không được trực tiếp ra tay. Nếu không, thiên đạo sẽ phát hiện. Tứ Linh bĩu môi, giọng điệu đầy khinh thường. Muội không hứng thú ra tay với mấy kẻ yếu đuối đâu. Cô gái tên Lê Diệu đó, muội đoán chỉ cần một ngón tay là có thể nghiền chết cô ta. Sao muội dám động vào chứ? Nói xong, cô hừ nhẹ, giọng điệu đầy tự tin. Huynh cứ yên tâm đi, đợi muội xử lý xong kẻ đứng sau giúp đỡ Lê Diệu, muội sẽ trói cô ta mang về nhà họ Lê, để họ nhanh chóng lấy lại mệnh cách. Chờ Lê Diệu tắt thở, muội sẽ quay lại. Nhìn vẻ mặt mất kiên nhẫn của sư muội, Nhất Đức chỉ thở dài. Sư muội của anh, dù đã lớn, nhưng tính tình vẫn còn nóng nảy và tùy hứng. Hy vọng chuyến đi này sẽ giúp cô trưởng thành hơn. Cách chương.